Sốc, sao bảo là sâu tài năng cơ mà. Chương 13, quảng cáo. Góc truyện audio.com. Chấm, lưỡi hái Blue, nền tảng có lưu lượng fan lớn nhất Bluezone. Hàng tỷ người dùng hoạt động trong các khu vực khác nhau. Fan chiến đội, fan tổ hợp, fan chương trình, fan vũ khí, fan tuyển thủ liên tục online. Giống với phong cách cốt lõi của chương trình thoát hiểm. Fan lưỡi hái Blue từ trước đến nay đều nhanh nhẹn dũng mãnh. Đầu rắn, có thể đập bát, cứng rắn, nhổ ra đầy đất lông gà. Hiện tại Starlink mùa hè và các cuộc thảo luận liên quan chiếm gần hết trang đầu trong vòng tay Bạch Nguyệt Quang 4 năm. Trận này lại mẹ nó không bắn súng. Chiến đội Hắc Lâu 26 của Bạch Nguyệt Quang. Hắc tử còn nhảy không? You can you up, mở lâu mượn lưu lượng Bạch Nguyệt Quang cho nhà ngươi lăng xê. Nhà ngươi xứng đáng bị đá khỏi lích, chúc ra đi mát mẻ, mỉm cười, thắp nến, bắn ngược cảm ơn, ai mà biết trong nội chiến Bạch Nguyệt Quang làm hổ, ngoại chiến lại là hamster nhỏ, chỉ biết ở Bluezone chiếm được ghế. Tiểu tổ mới thua, Bạch Nguyệt Quang đã bù lại, cũng không tới lượt đội gà ngân ti quyền cọ lưu lượng. Ngại quá, nhà ta ít nhất cũng không tự vả. Từ từ, mẹ nó ai report tôi? Quản trị viên khóa hai người trong 24 giờ. Trong lít cấm công kích tuyển thủ chiến đội. Fan Bạch Nguyệt Quang căm giận offline. Thay tài khoản bản giao hưởng ánh trăng. Một trên một dưới, một post khác có chủ đề chưa bao giờ thấy. Lại bỗng nhiên leo top Grosson khởi động. Bạn pick, người của bạn ra mắt. Lốt lại trăng một cái mà đã hơn 2.000 bình luận. Thậm chí còn có xu hướng không ngừng tăng lên. Cô hơi sửng sốt, Starlink là thi đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất. Ở dưới còn tiến hành XF Cup Bluezone. So với bên dưới, Grosson là một chương trình tuyển học viên tài năng. Tuy độ nổi tiếng không thấp, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức chiếm trang đầu lâu như thế. Sau khi click mở, một làn đạn nhanh chóng bắn ra. Trên không 10 phút 22 giây, chỉ có thể giúp ở nơi này. Tăng tốc, 10 phút 22 giây. Đúng là thời gian kết thúc tuyên truyền. Phát quảng cáo tài trợ, cô đột nhiên mở to mắt nhìn. Đây là quảng cáo nhãn hiệu khoang cứu nạn lâu đời. Giữa một mảnh hỗn loạn có người cuống quýt kêu to. Vào khoang, nguy hiểm, chờ chi viện, khoang cứu nạn màu bạc nhanh chóng bắn ra. Trước một tiếng nổ mạnh đã bảo hộ tuyển thủ chặt chẽ bên trong. Ngay sau đó hình ảnh biến chuyển, đội cứu viện theo xác phi thuyền tìm tới, mở khoang cứu nạn ra. Tất cả người xem đều bất giác ngừng thở tại một khắc này. Trong khoang, thiếu niên xinh đẹp như thiên thần đang nằm giữa một đám thỏ trắng lông xù xù. Lúc bị đánh thức, lông mi rung động, đôi mắt vô tội màu hổ phách lấp lánh nước làm người chỉ liếc mắt một cái đã hãm sâu. Trên màn hình chậm rãi hiện lên một hàng chữ mềm mại. Bảo vệ bạn, đơn giản là vì bạn. Khoang cứu nạn XX. Sẵn sàng vì bạn cùng tình cảm chân thành. Ngay sau đó phong cách đột nhiên thay đổi. Khoang cứu nạn XX trang bị máy oxy tinh khiết. Thiết kế phù hợp với cơ học của con người. Vỏ ngoài mạ vàng 24K nhận nạm kim cương. Chống chấn động 360 độ cao cấp. Toàn tâm bảo vệ giấc ngủ của bạn. Hãy để tình yêu của chúng tôi bảo vệ bạn. Trong bối cảnh, màu khoang thể màu xám bị làm mờ. Nơi thiếu niên cuộn tròn kéo dài tới một mảnh rừng xanh biếc. Vô số thỏ con lông xù rừng trên mặt cỏ. Thiếu niên đưa tay ra. Đôi mắt cong cong như chứa ngàn vì sao. Bên hông lộ ra bảng số cùng logo quảng cáo. Tuyển thủ 300.012. Vô cần, tôi đợi bạn ở Grosson. Ngây người suốt 3 giây. Vị fan này mới giật mình bưng tỉnh. Mặt đỏ ửng, tay vèo một cái mở làn đạn lên. Số lượng bình luận video quảng cáo vào lúc này gần như bùng nổ. Một làn đạn được thích hơn 4.000 lần. Tôi không đùa, trong vòng 10 giây. Bổn bảo bảo cần được biết toàn bộ thông tin của tiểu ca ca. Phía dưới phản hồi nhanh chóng. 22 phút 3 giây lên sân khấu. 26 phút biểu diễn tứ kết. Vô số nhan khống đi theo vị trí trên không được chỉ định. Làn đạn lũ lượt ào đến. Tuyển thủ, thật sự là tuyển thủ. Thế giới này điên rồi. Tiểu ca ca xinh đẹp như vậy lại đi làm tuyển thủ. Quá phúc lợi, máu mũi giàn giụa, thỏ con kia, buông tiểu ca ca ra để cho ta tới a a a. Không phải là khoang cứu nạn thôi sao? Ta mua là được rồi đi. Có thể tặng tiểu vu làm quà đính kèm không? Công ty nào vậy? Xem bán kết mới phát hiện người ta hạng A, rõ ràng có thể dựa vào giá trị nhan sắc mà. Sao nhất định phải theo con đường thực lực ra mắt làm gì? Cứu mạng, lão A-Z một giây chuyển fan. Hình như là Bạch Nguyệt Quang. Trên diễn đàn, fan chiến đội sửng sốt. Nhanh chóng mở tư liệu. Vu Cần, 19, học viên Bạch Nguyệt Quang. Thời gian ký hợp đồng 8 ngày. Đội hỗ trợ Bạch Nguyệt Quang đột nhiên nổ tung. Tôi đã nói sao bỗng nhiên lại đổi từ 3 học viên chính thức lên 4 mà. Chuẩn bị, sẵn sàng tiếp ứng, phải xong trước trận Crowson tiếp theo. Không thể để tiểu ca ca chịu thiệt thôi. Nhóm tuyên truyền có ở đây không? Nhanh chóng khống chế cục diện chuyển hướng khen ngợi. Trưởng nhóm tuyên truyền chậm rãi gõ vào khung thoại. Không cần khống chế, fan qua đường, so với thủy quân chúng ta mua lúc trước còn tích cực hơn nhiều. Lúc mọi người tiến vào sân huấn luyện, tất cả tầm mắt đều nhìn về một hướng. Như thể trên người Vu Cần tỏa hào quang. Bục giảng được đặt một bên. Cửa sổ lớn sát đất ngập ánh sáng mặt trời. Các học viên ngồi thành hàng. Nhất thời giống như trước khi Vu Cần xuyên qua. Trong lúc lơ đãng, một người đại diện đến thông báo về kỳ sát hạch. Đám học viên nghe xong thì phân tán mỗi người một góc duỗi chân giãn cơ. Cách đó không xa vang lên rắc một tiếng. Hai học viên trong lúc tập xông vào đánh nhau, vô ý làm gãy lan can ở lối vào. Nhân viên đã tập mãi thành quen, khiêng camera tách hai người ra. Vu Cần một giây hoàn hồn, cầm lấy giáo trình trên bàn. Tiêu đề giáo trình không phải vũ đạo hay bản nhạc quen thuộc mà là sinh tồn trong tự nhiên. Trên bìa in hình một đám học viên nắm tay nhau vây quanh lửa trại hạnh phúc vừa múa vừa hát. Vu Cần chưa từng thấy trang bìa lừa gạt như thế này bao giờ. Bên trái cậu, Caesar đang lẩm bẩm gì đó với tá y, thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình thiết bị truyền tin, nở nụ cười ngu, tiểu ca ca có bạn gái chưa? Lúc giao hàng có thể chuyển cả tôi cho tiểu ca ca không? Caesar đọc diễn cảm, nhếch miệng, hắc hắc hắc hắc hắc, ngay sau đó Caesar lại chọn một bình luận khác. Tiểu Vu, con mới có 9 tuổi. Mụ mụ không cho con tham gia hoạt động nguy hiểm này đâu. Mau về với mụ mụ. Chấm, hắc hắc hắc hắc hắc. 9 tuổi hắc hắc, Vu Cần rốt cuộc không nhịn được nữa trừng mắt. Đôi mắt màu hổ phách hung hăng cảnh cáo. Tá y ho khẽ một tiếng. Tịch thu thiết bị truyền tin của Caesar. Hình như IQ của Caesar đa số thời gian đều không online. Protein nạp vào mỗi ngày đều đắp vào cơ ba phế. Vu Cần thậm chí còn tin chắc nếu con người trong tương lai chỉ được lựa chọn một phương hướng tiến hóa. Caesar sẽ không chút do dự vứt não chọn cơ bắp. Chấm, tá y vốn là tay bắn tỉa nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Buổi sát hạch đào thải đầu tiên sẽ diễn ra sau 20 ngày nữa. Tá y mở thời gian biểu ra. Bản đồ giống với thi đấu trên biển. Lại 100 người, tiểu Vu, hắn liếc nhìn Vu Cần. Ban ngày huấn luyện, buổi tối để Caesar bù lại kiến thức cơ sở cho cậu. Trong số 4 học viên Bạch Nguyệt Quang, tuy Vu Cần xếp hạng A, nhưng chắc chắn cũng nguy hiểm nhất. Chấm, sát hạch đào thải khác với biểu diễn. Không có diễn tập, mọi tình huống đều có khả năng xảy ra. Vu Cần thiếu kinh nghiệm thực chiến, yếu tố mấu chốt nhất. Vu Cần nghiêm túc gật đầu. Liếc mắt qua thiết bị truyền tin, tai hơi nóng lên, đây là lần đầu tiên anh có fan hâm mộ, là sinh vật sống, mềm như bông, biết nói đùa, ở một nơi nào đó trên Internet, đặc biệt đáng yêu, tà y vỗ vỗ vai cậu, đừng lo, sợ cái gì nào, Vu Cần thành khẩn, không muốn để họ thất vọng, tà y cười, yên tâm, trước khi thi đấu sẽ công bố lượng vote, tiếp ứng đặc biệt cho tuyển thủ xếp hạng cao. Như là lợi thế xuất phát, hoặc là, Caesar bỗng nhiên dụi mắt, nhìn về phía cuối phòng, có phải tôi nhìn nhầm không? Hồng Mao sao lại vào đây? Vu Cần nhìn theo tầm mắt hắn, thấy Hồng Mao chung phòng với lão đại nghênh ngang đi vào. Đến khi đóng cửa phòng huấn luyện cũng không thấy Vệ Thời. Tạ Y cũng trợn mắt há mồm. Học hộ à, giờ mới tiết đầu tiên đã có người trốn học. Kiêu căng quá đấy. Hồng Mao nhìn thấy Vu Cẩn, vui vẻ vẫy vẫy tay. Tạ Y, hắn đang nhìn ai thế? Caesar, má nó, nhìn tiểu Vu đó, không phải có ý gì với tiểu Vu của chúng ta đấy chứ? Đánh hắn, cửa trước phòng huấn luyện đồng thời mở ra. Cố vấn thực chiến huyết cáp đi vào. Chớp mắt, toàn trường đột nhiên im bặt. Vị tuyển thủ đã giải nghệ này từng là vua không ngai của Blue Zone. Cũng chính ông sáng tạo ra chiến thuật song đột kích, đánh lén, điều tra C vị quỷ quyệt. Lần đầu đưa Blue Zone lên top 8 league. Khác với trang phục lúc ngồi trên ghế giám khảo hôm qua. Lúc này huyết cáp mặc trang phục ngụy trang tiêu chuẩn. 1. Tóc ngắn gọn gàng. 1. Trang phục ngụy trang. Các học viên đều lập tức phấn khích. Thần thoại đang ở trước mặt bọn họ. Huyết cáp gật gật đầu với học viên ngồi dưới. Đây là lần thứ tư tôi tham gia Crowson. Một mùa 500 người. Nhân lên là 2.000 người. Tổng cộng chỉ có 40 người được ra mắt. Bên dưới lặng ngắt như tờ. Chấm. Trong đó, có người tham gia Star League. Có người vừa ra mắt đã lên đỉnh cao. Đến nay lại không có tiếng tăm gì. Đương nhiên, cũng người bị loại giữa chừng nhưng hiện đang chiến đấu ác liệt trong trận chiến cao nhất của Blue Zone. Huyết cáp dừng lại một chút. Tôi xuất ngũ 20 năm. Lại làm cố vấn là vì Blue Zone chưa một lần được quán quân tại League. Mà quán quân này rất có thể nằm trong số các bạn. Lời của huyết cáp giống như ném sao hỏa vào đám đông. Đốt cháy ý chí chiến đấu của các học viên. Quán quân League, mấy chục năm qua, ngay cả mấy đại gia giới giải trí cũng chưa đạt được mộng tưởng. Huyết cáp lại lên tiếng. Nhớ kỹ, các bạn vào Crowson, không phải vì ra mắt. Điều tôi muốn nhìn thấy ở các bạn chính là tham vọng. Không có tham vọng, sự nghiệp của các bạn sẽ chỉ dừng lại ở phòng học này. Nhớ kỹ lời tôi nói. Huyết cáp kết thúc lời dạo đầu. Xoay người mở màn hình. 4 chữ to sinh tồn trong tự nhiên chiếu trên bảng trắng. Hiện tại bắt đầu bài học thứ nhất. Trong chương trình thoát hiểm. Không phải sống sót, mà là sống sót một cách cao quý và tôn nghiêm. Cách chương.